Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1661, chương 1663, kiên nhẫn. Tần Dương hối hận, thật hối hận, nếu như sớm biết trước mắt là như vậy cái tình huống. Lúc trước liền hẳn là thật tốt đợi tại sơn động bên trong. Đánh một chút muội tử phần mông. Cùng tiểu loli trò chuyện tán gẫu cái gì, dù sao cũng so đối mặt một đám chi chu cường đi. Bây giờ trở về cũng không trở về, bị hàng vạn con tám cái chân quái vật xem như bữa tối. Thật tích là vô cùng tuyệt vọng a. Tần Dương quay đầu nhìn xem trốn ở sau lưng nữ hài. Nhức hết cả người nói, ta nói ngươi có phải hay không cố ý, nữ hài không có lên tiếng. Nhưng nhìn về phía Tần Dương ánh mắt như nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng. Tựa hồ muốn nói lão nương có ngu sao như vậy. Sẽ đem mình mạng cho dựng vào. Xung quanh chi chu chậm chạp bò tới. Tiểu loli dọa đến hét dầm lên. Trốn ở Tần Dương trong ngực không dám nhìn tới. Đây quả thật là nhường người tê cả da đầu. Dù sao bình thường tiểu chi chu cũng hãi đến hoảng. Giờ phút này đối mặt lớn như vậy, nhiều như vậy chi chu nhóm, nói thật, Tần Dương đều có chút run chân. Long ca, cứu mạng a! Tần Dương cúi đầu nhìn xem cánh tay Long Văn Thân, ý đồ kêu gọi ra hai đầu cự long gánh vác cầm. Đáng tiếc là, giờ phút này bọn chúng giống như trốn ở Tần Dương thể nội đi ngủ. Căn bản không có một điểm động tĩnh. Hoàn toàn không quan tâm chủ nhân an nguy. Tần Dương không có cách. Nhìn qua xung quanh những khí thế kia rào rạt bầy nhện. Mở miệng nói ra. Các vị Spider-Man. Tại hạ vô ý cùng các ngươi tranh địa bàn. Hơn nữa trên thân thịt cũng không thế nào tốt ăn. Có thể buông tha chúng ta một ngựa. Chờ ta sau khi trở về. Lập tức đưa các ngươi một tấn thịt ba chỉ tới. Quyết không nuốt lời. Nói xong, hắn từ hệ thống không gian bên trong xuất ra một cái thịt ruột ném đi qua. Nhưng mà những cái kia chi chu tựa hồ đối với thịt ruột không có hứng thú. Cũng đối với Tần Dương trong miệng thịt ba chỉ không có hứng thú. Bọn chúng vẫn như cũ hướng về Tần Dương ba người xúm lại. Ầm ầm, đúng lúc này, bên trái rừng cây bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt đung đưa. Tốt tựa như chấn đồng dạng. Chỉ thấy từng khỏa cây cối thuận theo ngã xuống, đất trống quay cuồng nứt ra, tê, theo một trận tiếng rít chói tai, một đầu cự mãng phóng lên tận trời, tốt tựa như che khuất bầu trời đồng dạng, toàn bộ sáng tỏ không trung bỗng nhiên ảm đạm xuống, chỉ có một đầu vô cùng cự đại thân rắn đang múa may lấy. Mà cái này đầu cự mãng chính là phía trước truy kích Tần Dương đầu kia đại mãng xà. Một khắc này, Tần Dương có chút cảm động, là dạng gì nghị lực, nhường đầu này cự vô bá đối với hắn kiên nhẫn đuổi tới. Chẳng lẽ trên người hắn thịt thật liền ăn ngon như vậy sao? Xà huynh, ta ở chỗ này a, mau tới đây a. Lúc này Tần Dương cũng cố không lên rất nhiều. Hắn thà rằng nhường xà truy. Cũng không muốn bị một đám chi chu cho vòng. Cự mãng thẳng lên khổng lồ thân hình. Băng hàn thụ đồng tản ra từng trận lãnh ý. Phía trước lưu trên đầu huyết dịch đã khô cạn. Nhiều mấy phần hung hãn cùng dữ tợn. Đám kia chi chu tại cái này đầu đại mãng xà sau khi xuất hiện. Tất cả đều theo bản năng phía sau lùi một bước. Như lâm đại địch, bành. Đầu kia đại mãng xà trước tiên phát động công kích, trực tiếp đem một đầu chi chu cắn thành mảnh vỡ, nhiều chất lỏng màu vàng vẩy một chỗ, rơi vào cây cối trong bụi cỏ lập tức ăn mòn ra, lộ ra cháy đen một mảnh. Cái này cường hãn sức chiến đấu kinh ngạc đến ngây người Tần Dương, cũng làm cho chọc giận những cái kia chi chu. Thế là hàng ngàn hàng vạn hắc sắc khổng lồ chi chu hướng về cự mãng công kích mà đến. Như nước thủy triều nước đồng dạng, phút chốc ở giữa liền đem một đầu cự đại mãng xà cho chìm ngập. Thật xa nhìn lại, liền giống như là một tòa cao cao tháp lớn bị hắc sắc mực nước bôi nhiễm. Cự mãng gào thét giãy giụa, không ngừng có chi chu từ độ cao rơi xuống, sau đó lại có mới nhện bò đi lên, hoàn toàn nhìn không thấy cự mãng thân thể. Tần Dương nhìn xem hãi đến hoảng, nổi da gà tất cả đứng lên, thừa dịp hai mới kịch liệt đánh nhau. Tần Dương nhìn chuẩn cơ hội, ôm tiểu loli, giữ chặt cô bé kia cánh tay liền hướng lấy một chỗ khe hở chỗ chạy tới. Mà những cái kia chi chu giống như hoàn toàn trầm mê ở cùng mãng xà trong chiến đấu không cách nào tự kềm chế, đem Tần Dương ba người cho bỏ qua. Liền như vậy, Tần Dương hữu kinh vô hiểm thoát đi cái kia khu vực nguy hiểm. Mụ, về sau lại cũng không tới cái này phá địa mới. Ba người chạy trốn tới một chỗ tương đối trống trải. Giữa sơn cốc, Tần Dương đem trong ngực tiểu lô ly để dưới đất, ngồi ở trên tảng đá từng ngụm thở. Cho dù là tiên giả, cũng có chút không chịu đựng nổi. Nhất là cái này địa phương cực kỳ quỷ dị. Theo thời gian càng lâu, thể nội tiên lực cũng tại chậm rãi suy yếu. Cô bé kia thật không có nhiều thiếu mệt nhọc. Một trương rung động lòng người gương mặt hiện ra một chút hồng nhuận phơn phớt. Chẳng qua là nhìn chằm chằm nơi xa còn tại cùng chi chu nhóm đại chiến đại mãng xà như có điều suy. Nghĩ, nàng cúi đầu mắt nhìn vẫn ở tại sợ hãi tiểu loli. Lại mắt nhìn Tần Dương, khóe môi có hơi câu lên một đạo bí ẩn độ cong. Tựa hồ là trào phúng, cũng tựa hồ là khinh thường. Uy, biết hồ điệp lâm làm sao ra ngoài sao? Tần Dương chậm một hồi, ngẩng đầu nhìn nữ hài hỏi. Nữ hài mặt lạnh lấy, không nói lời nào, chết câm điếc. Tần Dương trợn mắt một cái, nhìn về phía bên cạnh tiểu loli, hỏi, tiểu nha đầu, cái này hồ điệp lâm ngươi quen thuộc nhiều ít, có biết hay không làm như thế nào ra ngoài? Lúc này, Tần Dương cũng không dám tùy tiện đi tìm mộ dung hề giao. Chỉ có thể đem A Tam trưởng lão mang đến cùng một chỗ tìm. Dù sao lấy hắn năng lực này, chạy đến cái này địa phương hoàn toàn là tự tìm cái chết. Tiểu loli cẩn thận đánh giá chu vi, cuối cùng vẫn lắc đầu. Xin lỗi đại ca ca, ta không biết lối ra ở đâu. Cái kia liền phiền phức. Tần Dương thở dài, có chút hối hận chính mình lỗ mãng. Nghỉ ngơi một hồi, phương xa xà chu đại chiến rốt cục không có thanh âm. Cũng không biết cuối cùng là ai thắng. Bất quá Tần Dương cảm thấy, tại như vậy nhiều chi chu trước mặt, đầu kia đại mãng xà lại như thế nào nghiêu bức, cũng chỉ sợ đến treo. Song quyền nan địch bốn chân, huống chi là đối phương hay vẫn là tám cái chân. Uy, không có đầu kia thanh long, người thực lực hẳn là sẽ không khôi phục đi. Tần Dương bỗng nhiên nhìn về phía bên mình nữ hài, trong mắt mang theo mấy phần cảnh giác. Nữ hài không nói một lời. Tần Dương xuất ra trường kiếm, do dự một thoáng, lại đổi thành một đầu huyền liên trùng, gột vào trên người cô gái. Đừng trách ta đa nghi, đã không giết ngươi, dù sao cũng phải phòng bị một thoáng đi. Tần Dương đối với buộc thành đại bánh trưng nữ hài nói ra. Nữ hài vẫn là bộ kia lạnh như băng bộ dáng, không nói lời nào, không giãy giụa, tựa hồ đã nhận mệnh. Tần Dương xuất ra một ổ bánh túi, ở giữa xuyên một sợi dây thừng, treo tại nữ hài trên cổ. Nói ra, đừng nói ta không chiếu cố ngươi a. Nếu như đói bụng, liền chính mình ăn. Nhìn xem một cái xinh đẹp đại tỷ tỷ cái cổ bên trong treo lấy một ổ bánh mì, tiểu loli rất cảm thấy buồn cười, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn nhạc khởi đến. Tần Dương cho tiểu loli cũng cho một ổ bánh túi cùng đồ uống, nói ra, trước tiên ăn uống no đủ, lại từ từ nghĩ biện pháp làm sao ra ngoài đi. Đầu kia đại mãng xà, đoán chừng là cũng đã treo, đến thiếu chúng ta hay vẫn là an toàn. Vừa dứt lời, ầm ầm một tiếng, nơi xa mặt đất tức khắc lại nứt ra, chỉ thấy một đầu toàn thân dính đầy mùi hôi chất lỏng đại mãng xà phóng lên tận trời. Băng lãnh thụ đồng chăm chú nhìn Tần Dương bọn họ, tinh lưỡi thỉnh thoảng phun ra, làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, cảm giác áp bách. Tần Dương mộng, Xà ca, người mụ nó cũng quá mạnh mẽ đi. PS, kẹt văn thẻ lợi hại, đổi mới sẽ rất trễ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.